Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 98, hải vực hỗn loạn, góc truyện audio.com. Oanh long, một âm thanh dậy sóng thiên địa nổ đến, từng cơn sóng năng lượng xuất hiện tràn ngập như toái phân ngũ liệt khắp thế gian. 9 điểm tinh mang đại biểu cửu đại công pháp phân biệt lần lượt xuất hiện trên quan đầu Bạch Ngọc Nhân. Cuồng bạo lưu động, 9 điểm tinh mang ngày càng sáng rỡ, thiên địa như co rút, tất cả sinh vật nếu cảm nhận đều thấy mất đi một mảnh sinh cơ. Hít thở cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Quỷ thánh, đa nhân cổn, một tay cầm lưới lớn chứa đầy lân sủng, thánh thức điên đảo quét tới. Khóe miệng theo từng thời thần xuất hiện mà gia tăng sự co giật. Một bàn tay còn lại xuất hiện cỗ hắc mang bạo liệt dạo dực kim quy đại thần. Thánh thức âm thầm đánh tới, luồng thánh thức ấy chứa cả âm thanh tức giận và điên cuồng. Ánh mắt vốn đỏ tự nhiên của đa nhân cổn cũng biến đổi thành hắc mang. Cái khối to lớn nhìn vô tận không thấy điểm cuối cảm nhận được thánh thức này cũng không khỏi rung lên. Khối to lớn kia không gì khác là bổn thể của kim quy đại thần hóa thành to lớn đến phát sợ. Đa nhân cổn bắn ra thánh thức mãnh liệt, bổn nguyên thân thể cũng không có đứng nguyên tại chỗ mà nháy mắt đã biến mất. Tại địa phương đa nhân cổn vừa biến mất vẫn còn lưu lại vài đạo tinh mang đen đúa, con cậu oa nhi của ám Việt Chí Tôn định làm gì? Khà khà, tiếng cười ông phát ra từ bản thể to lớn của kim quy đại thần, một cái móng vuốt to lớn sắc lẹm nhanh chóng đánh xuống một đạo tàn ảnh mờ mịt trong không gian. Đạo tàn ảnh này thậm chí như không tồn tại, vậy mà kim quy đại thần vẫn dễ dàng phát hiện, đinh đăng. Âm thanh thanh thúy như va chạm vào cục sắt, đầu móng to lớn kia không ngờ va chạm vào tàn ảnh liền đình chỉ di động khập. Tàn ảnh biến mất, xuất hiện thân ảnh đa nhân cồn ho đục một tiếng. Khóe miệng rỉ ra chất nước màu đen, đa nhân cồn huy động một bàn tay sần sùi, đen đúa và những cái móng dài. Trên bàn tay đen đúa sần sùi ấy bất chợt trở nên nhẵn nhụi và bóng loáng, từ bàn tay ấy cả thân thể đa nhân cổn cũng đều phát sinh sự tương đồng âm. Ngay lúc đa nhân cổn đang muốn công kích kim quy đại thần, Triệu Kim Nam cuối cùng cũng hoàn thành đệ cửu thức. Một thân bạch ngọc rạng rỡ sau khi thi triển đệ cửu thức, quang mang quanh thân cũng ảm đạm đi không ít. Có điều tinh mang xung quanh thì lại càng cuồng bạo hơn. Luồng tinh mang ấy cũng không nhỏ bé chút nào, so với ký ức Kim Nam nhớ lại. Đệ cửu thức mặc dù rất mạnh mẽ thế nhưng đệ cửu thức khi xưa hắn tạo ra không hề có hình dạng như hiện tại. Đệ cửu thức khi ấy lan tràn khắp không gian, lớn lắm. Còn luồng tinh mang này tuy cuồng bạo nhưng cũng chỉ lưu động quanh thân thể hắn. Có điều tinh mang hạn hẹp đến vậy, nhưng Kim Nam cảm nhận nó có khả năng gây ra ảnh hưởng so với trước sợ rằng còn lớn hơn đến nhiều lần. Tinh mang hình thành cũng là lúc thân thể hắn thuấn di biến mất. Lúc này đa nhân cổn không nhận ra thế nhưng nhị đại ma đế dưới trướng hắn đều phát hiện. Muốn nhanh tay cản trở Bạch Ngọc Nhân thế nhưng vẫn là không kịp, két két. Ca xích đông, một loạt âm thanh nữa vang lên, tinh mang kia biến mất khỏi Bạch Ngọc Nhân. Luồng tinh mang ấy vừa biến mất cũng là lúc thiên địa dậy sóng một lần nữa. Tinh mang như có linh tính, điên cuồng lao đến khe thông đạo mà quỷ thánh vất vả đục đẽo bấy lâu. Lưới lớn lân sùng trong tay đa nhân cổn, hung bạo rung động. Góc truyện audio.com, đa nhân cổn chợt phát hiện sự dị, muốn cường bạo mà thu giữ lấy lân sùng nhưng cũng không kịp. Lưới lân sùng kia như vậy mà lại không nghe theo sự điều động của hắn ta, một mực liền biến mất bang. Một âm thanh dữ dội to lớn vang lên, âm thanh này to lớn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả quỷ thánh đa nhân cổn nắm trong tay ma lực cao thâm mà cũng không tự chủ được phải bịt tại một cái. Một cái xoáy không gian bắt đầu xuất hiện, Kim Nam trong mắt lập tức lóe sáng. Đúng là cảnh cũ gặp lại, xoáy không gian này giống hệt cái thứ đã đưa hắn tới ma giới chết tiệt này. Chỉ có điều lần này nó to lớn hơn nhiều, rút kinh nghiệm lần trước liều mạng lao vào bị mất trí nhớ. Kim Nam vội vã bao bọc toàn bộ nguyên thần bằng cỗ tín ngưỡng lực, không quên làm điều tương tự với chiến thuyền huyễn hóa. Quỷ thánh đa nhân cổn phát hiện dị biến, lập tức hô lớn giận dữ. Con trùng nhỏ luồn lách dẫm chết hắn cho ta. Nhị đại ma đế nghe thấy mệnh lệnh cũng nhanh chân thuấn di lao đến, thế nhưng cũng không kịp. Kim Nam ra tay quá nhanh, tận đến khi đuôi chiến thuyền huyễn hóa gần như biến mất vào lỗ xoáy thông đạo. Nhị đại ma đế mới đến kịp, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn nhanh hơn cả nháy mắt một chút, khà khà. Lúc này không gian lại rung động bởi tiếng cười của Kim Quy Đại Thần. Kim Quy Đại Thần trong lòng hạnh phúc tự nhủ, bổn thần còn có ngày quang vinh đều trông chờ vào ngươi. Nói rồi bản thể to lớn cũng lập tức co rút, không lâu sau cũng chỉ còn lại một điểm quang mang lóe sáng mà biến mất. Thông đạo lỗ xoáy đen kia cũng không tồn tại lâu, ngay khi chiến thuyền huyễn hóa biến mất hoàn toàn thì nó cũng bạo liệt mà nổ tung. Thông đạo quỷ thánh khai thông bấy lâu cũng bị nổ tan tành, khiến hắn ta đã thống hận lại còn thống hận hơn gấp bội. Nhị đại ma đế trong lòng sợ sệt, hiển nhiên hai gã rất có khả năng sẽ bị lấy làm tiêu điểm mà đa nhân cồn phát động xả hận. Nhân giới một ngày tĩnh lặng đẹp trời, hải vực hỗn loạn khác hẳn bầu trời đẹp đẽ bên kia, nó vẫn không ngừng trào lên những đợt sóng lớn. Hải vực rộng lớn tồn tại vô số thế lực ẩn nấp. Ngoại trừ bốn đại long cung, hải vực hỗn loạn có thể nói là nơi tồn tại những bá vương của biển cả. Hàng nghìn thế lực thù địch nổi lên ở đây, yêu quái tác oai lộng hành, trong hải vực hỗn loạn căn bản không có tồn tại nhân loại. Ở đây chỉ có tối cao yêu vương, đỉnh cao yêu đế hùng mạnh ngự trị. Nổi lên trong ngàn ngàn thế lực có 7 thế lực được cho là mạnh nhất. Ngư Dực Thần Cung, Thông Thiên Ngư Bào, Bạo Ngạc Thần Cung, Phi Thiên Đồ, Mỹ Mạo Ngư Cung, Tiên Yên Bảo Hạp, Xuân Trường Xà Môn, Lĩnh Đầu Xà Vương, Mệnh Tuyền Vương Cung, Mệnh Tuyền Vương, Hắc Long Gia Tộc, Long Thiền Viên, Địch Thần Cung, Chi Chu Vương. Trong đó 4 thế lực Ngư Dực Thần Cung, Bạo Ngạc Thần Cung, Mỹ Mạo Ngư Cung cùng Hắc Long Gia Tộc đều được ngự trị bởi cảnh giới yêu đế. Tam đại thế lực còn lại, ngự trị bởi các yêu vương, thực lực cũng không chênh lệch so với yêu đế nhiều lắm. Chính vì tồn tại những thế lực khủng bố như vậy, mà hải vực hỗn loạn khiến cho Tứ Đại Long Cung không dám xâm phạm, đây là một khu vực ngay cả thiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải dè chừng. Bạo Ngạc Thần Cung, yêu đế Phi Thiên Đồ đứng đầu Bạo Ngạc Thần Cung đang xem một bức giản đồ, trong lòng thập phần vui sướng. Khối giản đồ được làm từ một chất liệu màu đen sa thạch. Góc truyện audio.com Trong đó khắc họa hiệp ước liên kết với ma giới. Tấm giản đồ trong tay Phi Thiên Đồ là một trong 7 giản đồ mà đa nhân cồn ký kết với 7 thế lực của hải vực hỗn loạn. Lần này giản đồ bỗng lóe sáng, thông báo không lâu nữa sẽ có đại quân ma giới tiến đến. Khiến Phi Thiên Đồ đứng ngồi không yên. Hắn ta nghĩ đến lợi ích khi ma giới đại quân xâm nhập toàn bộ biển cả rộng lớn vô ngần, biết bao tài bảo nằm trong tay 4 long vương đều có khả năng có phần của hắn thì sướng đến run người. Nhưng Phi Thiên Đồ thật sự không biết hắn ta đã phải thất vọng, Triệu Kim Nam đã phá hỏng hoàn toàn phần thưởng của hắn, thông đạo tiến đến nhân giới bấy lâu đa nhân cồn vất vả đà thông, cuối cùng đến thời khắc quyết định lại bị Kim Nam hoàn toàn phá hỏng. Phi Thiên Đồ từ đáy Bạo Ngạc Thần Cung không giấu nổi vui vẻ ngước lên nhìn bầu trời. Bỗng khóe mắt hắn chợt co lại, lát sau trợn tròn há hốc miệng không thể tin nổi. Đinh, bầu trời nhân giới đang yên ả là vậy, vậy mà lúc này xuất hiện âm thanh khiến biển cả dậy sóng, không gian va chạm dữ dội. Thất đại thế lực mỗi người đứng đầu đều phát hiện ra sự kiện kinh thiên. Tất cả đều điên cuồng phát động thần thức, lúc này ngay cả sự cố kỵ xâm phạm lãnh địa thần thức được phân chia trong hải vực hỗn loạn cũng không cần quan tâm nữa. Nhân giới thật tốt à, không gian lại phát ra một âm thanh thật lớn vang vọng nữa, tiếng vang kia phát ra từ chính dị biến trên bầu trời. Bầu trời yên ả từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ xoáy màu đen to lớn đến phát sợ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là giữa cái lỗ xoáy màu đen kia lại tồn tại một bạch ngọc nhân, tiếng cười sang sảng phát ra. Khiến thất đại thế lực đứng đầu đều thầm phát ra câu hỏi, đây rốt cục là đại nhân vật nào mà lại kinh thiên đến vậy? Thất đại thế lực đều tự dò xét, vẫn không sao nhìn ra người này có gì hùng mạnh, thậm chí tu vi nhìn thấy so với bọn chúng còn thấp đến đáng thương. Vậy mà lại có một sự uy hiếp đến kỳ lạ tỏa ra, khiến cho thất đại thế lực mặc dù cho rằng người kia thật yếu ớt nhưng cũng không dám coi thường. Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay khi thất đại thế lực lần lượt định ra tay thì có một thứ nữa từ lỗ xoáy thông đạo kia xuất hiện còn khiến bọn chúng há miệng to hơn. Một thứ to lớn, bọn chúng còn tự nhủ không phải là mình đang nhìn nhầm đấy chứ. Trước mắt chúng là một con thuyền to lớn mức khổng lồ, đang chậm chậm xuất hiện từ lỗ xoáy thông đạo. Cả con thuyền phát sáng một cỗ lực lượng vàng kim bao bọc khí thế bức nhân. Thân ảnh bạch ngọc rạng rỡ vừa cười sang sảng như thần nhân lúc này cũng chợt biến mất. Chỉ thấy chiến thuyền vừa xuất hiện cũng vô ảnh tung biến mất theo bạch ngọc nhân. Yêu quái thấp kém nhất định không nhận ra thế nhưng tầm cỡ yêu vương và yêu đế đứng đầu các thế lực thì đều nhận biết. Bạch ngọc nhân kia đã thuấn di, thậm chí hắn còn đem cả cái chiến thuyền kia thuấn di theo cùng. Khách chương.